Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, Đấu Hoàng Giả. La Sách đồng bàn, Lạc Bạch Thủy cùng Hứa Dương một đạo, bỏ mạng chạy trốn, đột nhiên phía trước một trận cười khằng khặc quái dị, từng trận khói đen ma khí phun trào, đột nhiên hỗn hợp, một mặt to lớn đầu lâu cốt, trong hốc mắt thiêu đốt không ngừng ma hỏa. Tiểu Tị Xương cầm run lên hơi động, các ngươi trốn không thoát đâu, chấm ngoặc kép, đáng chết, cách tầng thứ 6 đường cái, chỉ còn không tới 1000 dặm lộ trình, chấm ngoặc kép. Lạc Bạch Thủy cùng Hứa Dương bỗng nhiên dừng lại, ngưng thần đề phòng, nhìn trước mặt Minh tộc thủ lĩnh hóa thân, ngoan đồ nhi, đây bất quá là một bộ hóa thân mà thôi, dù cho hắn là pháp tượng đỉnh cao, sư phụ cũng có thể kéo dài nhất thời. Lạc Bạch Thủy lớn tiếng quát lên, ngươi bây giờ bỏ chạy, sư phụ trước đem cái tên này ngăn cản. Lạc Bạch Thủy hét dài một tiếng, màu xanh đen phong ma lĩnh vực lăn lộn bay nhảy, từng trận thâm trầm hắc mang, hướng về hắn trong thân thể ngưng tụ, rất nhanh hóa thành một cao tới mấy trăm trượng màu xanh đen cự nhân. Đây là Huyền Vương hậu kỳ tiêu chí, lĩnh vực gia trì tự mình, hóa thành to lớn pháp thân. Này cùng huyền quân nhân vật tu luyện ra tương tự với hỏa nguyên chiến thể, linh quy chiến thể, một loại huyền thuật, đương nhiên là có cách nhau một trời một vực. Trực tiếp nhất chênh lệch chính là Huyền Vương pháp thân, mỗi một đánh đều ẩn chứa một vùng thế giới gia trì, có trời long đất lở thần uy. Hê hê, chó cùng dứt dậu, ta phải cảm tạ các ngươi, từ tòa kia chết tiệt trấn ma đài bên trong chạy ra. Bằng không muốn thu thập các ngươi, vẫn đúng là muốn tốn nhiều sức lực. Minh tộc thủ lĩnh hóa thân to lớn đầu lâu cốt thâm trầm địa, nói rằng, lập tức toàn thân khói đen, ngưng tụ thành từng cái trắng kiện cự xa, hóa thành vạn ngàn huyễn ảnh, hướng về Lạc Bạch Thủy đánh ra mà tới. Ma xà chi tiên, màu xanh đen cự nhân hai tay nắm tay, như nổi trống giống như vậy, dùng sức quán rơi. Phảng phất trời sập xuống một lỗ hổng, sức mạnh khổng lồ trực tiếp oanh kích mà xuống, đem từng đạo tráng kiện cự xà ném thành tàn ảnh mảnh vỡ. Ăn mòn chi đạo, Minh tộc thủ lĩnh hóa thân không chút nào kinh, cái kia từng cái cự xà, dồn dập mở ra miệng lớn, hướng về thanh hắc cự nhân phụt lên ra từng đạo màu đen chất lỏng. Này màu đen chất lỏng, cực kỳ ác độc. Rơi vào thanh hắc cự nhân bên ngoài thân, phát sinh xì xì xì nhẹ vang lên, từng trận khói độc bay lên, thanh hắc cự nhân khổng lồ thân thể, bị ăn mòn ra từng cái nhìn thấy mà giật mình cái hố. Lạc Bạch Thủy lảo đảo một cái, chỉ một hiệp giao chiến, hắn liền suýt nữa không địch lại, đỉnh cao huyền hoàng, dù cho chỉ là một hóa thân, cũng có thực lực kinh người. Tuyệt đối không phải vương hầu có khả năng đối kháng. Tại sao còn chưa đi? Lạc Bạch Thủy nhìn thấy Hứa Dương đứng tại chỗ, trong tay nắm chặt thanh đồng bàn, không khỏi tức giận nói. Đi mau a! Thanh hắc cự nhân trong miệng phun ra một thanh hình thù kỳ lạ trường đao. Đón gió phồng lớn, rất nhanh trở nên trăm trượng dài ngắn, vừa vặn xứng đôi. Cự nhân đem trường đao nắm trong tay, một cái giận phách. Ma uyên bầu trời, đều có một đạo to lớn chém vết. Huyền Vương cường giả, mỗi một đánh mang theo thiên uy, thật phi phàm, hư vô chi đạo. Minh tộc thủ lĩnh hóa thân cười đắc ý, to lớn đầu lâu cốt, đột nhiên hóa thành vô tận khói đen phun trào. Lạc Bạch Thủy này phách ngày liệt địa một chém, lại rơi vào chỗ trống, đem ma uyên tầng thứ 7 đại địa, chém ra một đạo dài đến ngàn trượng to lớn vết nứt. Ngay sau đó khói đen ngưng tụ, vô số trường xà lè lưỡi, hướng về Lạc Bạch Thủy uốn lượn bò sát, từng đạo màu đen chất lỏng, lại hướng về Lạc Bạch Thủy phun tung tóe mà tới. Tiếng xèo xèo âm mãnh liệt, Lạc Bạch Thủy màu xanh đen cự nhân thân thể, lần thứ 2 co lại nhất thành. Tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu nữa, hắn pháp thân cũng sẽ bị tiêu diệt, Huyền Vương pháp thân tiêu diệt. Liền đại biểu lĩnh vực tan vỡ, cũng là mang ý nghĩa vương hầu bại cục. Ngoan đồ nhi, đi. Lạc Bạch Thủy phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt có lạnh lẽo ánh sáng. Thay lão tử báo thù. Ở Lạc Bạch Thủy cùng Minh tộc thủ lĩnh hóa thân đại chiến thời điểm, Hứa Dương nỗ lực câu thông thanh đồng bàn. Hắn có một loại cảm giác, khối này thanh đồng bàn có ý thức của mình. Hứa Dương rất rõ ràng mình là ai. Hắn là Huyền Thiên Thượng Đế tái thế. Tuy rằng qua 10 vạn năm, nhưng hắn cùng khối này thanh đồng bàn nên có câu thông, hy vọng thành công. Chết tiệt, cho ta phát huy tác dụng a. Hứa Dương từng đạo huyền lực dâng trào, như trường giang triều cường bình thường tràn vào thanh đồng bản bên trong. Có thể thanh đồng bản vẫn không có động tĩnh, giống như một khối vật chết. Huyền Thiên Thượng Đế thành lập trấn ma đài. Huyền Thiên Thượng Đế thiết trí phiến đá bí chìa khóa. Ta muốn thôi thúc, nhất định phải tìm một ít cùng đời trước Huyền Thiên Thượng Đế tương tự đồ vật, đến tỉnh lại khối này không trọn vẹn thanh đồng bản ý thức. Hứa Dương đột nhiên linh quang lóe lên, bát cực dung hợp, từng đạo thải quang huyền lực, mãnh liệt bắn ra, rót vào thanh đồng bản bên trong. Ngay ở Hứa Dương thấp thỏm chờ đợi kết quả thời điểm, thanh đồng bản rốt cục có phản ứng, chỉ thấy mặt trên phù hiệu bút họa, tự động sắp xếp tổ hợp, tạo thành một câu nói, ngươi là tiểu huyền tử. Hứa Dương suýt chút nữa trợn mắt ngoác mồm. Ngay sau đó, thanh đồng bản tự động hủy bỏ. Không đúng, ngươi quá yếu, ngươi không phải tiểu huyền tử. Đừng động ta là ai. Trước mắt liền đứng một ma đầu, đem nó trấn áp. Hứa Dương quát lên, thanh đồng bản trên bùm bùm tổ hợp ra một hàng chữ. Dựa vào cái gì a? Hứa Dương lần thứ hai há hốc mồm, ngây ngốc hỏi, ngươi không phải trấn ma đài phù văn bí chìa khóa sao? Trấn áp dị tộc là của ngươi sứ mệnh a? Ai nói? Thanh đồng bản trên từng hàng văn tự xuất hiện, ta nào có cái gì sứ mệnh? Sứ mệnh cái gì phiền toái nhất? Lúc trước tiểu huyền tử lợi hại như vậy, còn không phải bị sứ mệnh khiến cho ngã xuống. Ta mới không cần cái gì sứ mệnh. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy thanh đồng bản còn muốn ba nuôi kéo địa tiếp tục đi xuống đánh vần. Hứa Dương cuống lên, nói rằng, vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể ra tay? Coi như ta van ngươi, ta là Huyền Thiên Thượng Đế chuyển thế thân. Biết biết, chuyển thế thân mà, nếu không, ta mới không hồi tỉnh tới đây chứ. Có điều coi như là tiểu huyền tử chuyển thế thân, cũng phải công bằng giao dịch, không dối trên lừa dưới. Chấm ngoặc kép, nói đánh đổi. Hứa Dương cái trán gân xanh rung động, lại bỏ mặc này thanh đồng bản rông dài xuống, Tà Vương sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Một khối cửu phẩm kim loại loại bảo liệu, ta có thể vì ngươi ra tay một lần, trấn áp cái này Minh tộc. Thanh đồng bản báo ra giá cả, thành giao, mau ra tay. Hứa Dương không có suy nghĩ nhiều, hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên to bằng nắm tay ô kim. Thanh đồng bản bỗng nhiên tỏa ra bảo quang, đem khối này ô kim nuốt hết. Bản thể của nó trên như cũ là hiện ra màu xanh, không có gì thay đổi. Lạc Bạch Thủy cùng Minh tộc thủ lĩnh hóa thân chiến đấu cũng đã đến kết thúc. Cái này vô địch huyền vương khổ sở đánh nhau chết sống sau khi rốt cục lộ ra bại thế. Màu xanh đen pháp thân đã không đủ trăm trượng, còn đang không ngừng bị khói đen trường xà ăn mòn chất lỏng phá hoại. Hê hê, chấm dứt ở đây. Minh tộc thủ lĩnh hóa thân cười gằn nói, có thể kiên trì đến một bước này, vượt ra khỏi bản tọa bất ngờ a. Ta sẽ rút đi hồn phách của ngươi, gieo xuống nô loại, trở thành ta Minh tộc chung chó. Bỗng nhiên trong thiên địa một mảnh tối tăm, thiên đăng thủy mẫu ánh sao cũng bị che đậy. Một khối tàn khuyết không đầy đủ thanh đồng bàn bay đến giữa không trung, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.